túy linh lung, chương 73, con mắt sáng tuệ tâm khuy tiên cơ. Góc truyện audio.com, gió mát huân túy, trong ngự hoa viên nhiễm xuân phỉ, bách hoa tranh nhau nở rộ vô cùng náo nhiệt, phong điệp lưu vũ, nồng đậm mùi hoa phô điệp minh diễm, nhất tùng nhất đám, hoa mỹ mãn viện. Liễu xanh lẳng lặng dù, lẳng lặng ở trên mặt nước ngọc giao trì chiếu ra ảnh ngược tinh tế, theo gió nhoáng lên một cái tạo nên vài gợn sóng, hoa khai choáng váng, bình tĩnh như ngọc rất xa trôi đi. Trên án gỗ lim tơ vàng, phô một đạo tấu chương dài, trên tấu chương là nhất bút xinh đẹp nhu hòa hành thư thanh mà có cốt phóng mà có hứng thú tú khi lại thâm ẩn duệ ý chỗ tuấn ngạo mà trầm mặc giấu giếm, dọc theo minh hoàng sổ con một đường mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cán bút từ ngọc trong tay khanh trần nhẹ nhàng chớp lên, ở cuối cùng hơi nhất câu góc cạnh phong. Duệ mang ra một tia hồ phách. Khí phách như hồ, nàng thẳng thân mình, nhẹ nhàng đem bút tựa vào phía trên nghiên mực đoan khê, đưa mắt xem qua, ngày ngày lịch luyện, chữ viết sớm thuận buồm xuôi gió, cùng chữ của hắn giống nhau, lại không hẳn vậy. Nàng cười cười, đem sổ con thu hồi, nay trưởng án bên cạnh hoàng đế cơ hồ thành chuyên dụng của nàng. Bệnh, hơn nửa tháng, kéo dài cũng không thể, chung quy trở về Chí Sa điện làm việc. Chỗ hoàng đế không có chút động tĩnh, chỉ đem càng nhiều chính vụ giao cho hắn cùng nàng, thậm chí có chút sổ con cũng chỉ là nhìn xem rồi nói, mọi thứ đều để nàng phê. Các đời tu nghi cũng ít có như vậy, ngôn luận chúng thần không phải chê, hoàng đế một mực án binh bất động, mỗi người đều hiểu được phượng gia ân sủng quyền thế là đạt cường thịnh. Khanh Trần đáy lòng hiểu rõ, đối với việc thịnh, lòng sủng không kiêu ngạo, không nóng nảy, tại chính vụ thêm dụng tâm thường là đem muộn đã qua người còn ở dưới đèn. Từng ngày tới nay, làm việc cũng như cá gặp nước. Nàng làm việc càng thận trọng, trừ bỏ nghĩ chỉ phê tấu như vậy, viết thay việc ngoại, đối với mọi việc không nghĩ gì, nhất là gặp gỡ các hoàng tử qua tay chính vụ, lại càng không giấu vết tránh đi, đem tâm tư đặt ở nông công thủy lợi, lịch pháp y học. Xuân các lúa bắt đầu chín, nàng tự mình nghiên cứu hạt thóc nông canh. Lũ xuân buông xuống, trên sổ con thỉnh sửa phòng lũ, duy trì thủy lợi. Cùng đương nhiệm chính khanh tế ti khâm thiên giám xem thiên tượng, chế dụng cụ, phụ sửa lịch pháp. Cũng ở chế dược theo châm cứu nghiên cứu xuống, mấy ngàn năm sau ngẫu nhiên nghe được nhìn đến tri thức có nhiều kiến giải, nay giống như mở ra thế giới, có giáo có học. Tận tâm hết mình, tựa như Dạ Thiên Lăng nghỉ ngơi dưỡng sức bắt tay vào triệt phiên, định biên cương thanh dung lại, cha thiếu hụt động chung cực tĩnh, mặc cho triều đình biến đổi liên tục đối chọi gay gắt xem qua mà không loạn, giống như không có việc này. Không hẹn mà cùng phóng nhãn cho căn cơ thiên triều, vì cơ nghiệp chỉnh đốn, tu bổ, vẽ phác thảo, mở rộng thịnh thế phía dưới không nguy cơ, khi thu đến, hai người nhất nhất vô thanh vô tức xoay chuyển. Khanh Trần đem sổ con sửa sang lại, nay trên triều đình Trạm Vương cùng Tế Vương thành hai phái cửu hoàng tử cũng thận trọng lung lạc lòng người. Đối với Dạ Thiên Minh, tại trong cung thường thường không thể tránh được hắn, hắn mê hoặc tà mị cười đẹp kinh người, nhưng cũng u ám đến cực điểm. Tựa hồ đã không có kiên nhẫn đợi nữa, hoặc là cũng càng nắm chặt phượng ra. Đại khái mấy ngày nay hoàng đế cũng nhìn ra tâm tư của hắn, chính là ở mặt ngoài bỏ mặc mà thôi. Trong lúc đó phượng ra vẫn đang khéo léo ở giữa các thế lực đối với Tế Vương, Thanh Vương, Trạm Vương cùng Cửu Vương cũng không ỷ xã giao, thậm chí ngay cả đi thái tử đã phong nhân vương Dạ Thiên Hạo cũng không xa cách, chính là cùng Lăng Vương thủy chung ôn hòa. Nói đến hứa tướng mất đi thái tử bảo hộ, giống như cùng cửu vương thân cận Tế Vương nơi đó cũng nửa đóng nửa mở kêu gọi người. Từ trong hỗn loạn thấy ánh sáng, Khanh Trần biết hoàng đế trong lòng nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Nhíu nhíu tế mi, Loan Phi thân thể ngày một nặng nề hơn, qua mấy ngày muốn tranh thủ thời gian đi gặp nàng, nàng ở tứ phương lâu im lặng có chút kỳ quái, nhớ tới luôn luôn có chút không yên lòng. Hoàng đế mặc dù đang nhìn bản đồ lãnh thổ trên tường. Ánh mắt lại hướng Khanh Trần bên này có chút đăm chiêu thuận miệng hỏi, Khanh Trần đã qua Kế Bắc. Khanh Trần sừng sốt một chút, đổi thành phương vị hiện đại, nơi đó đã đi qua, nhưng cũng chỉ có thể nói, phương Bắc xa xôi, Khanh Trần chưa từng đi qua. Hoàng đế gật gật đầu, chỗ đó tình phong mạo ngươi nhưng thật ra hiểu biết không ít. Khanh Trần lẳng lặng đáp, trong sách có ghi lại, Khanh Trần thường đọc liền ghi tạc trong lòng. Hoàng đế tự hồ cũng không có truy tra, lại nhàn thoại nói, chẫm lại không nhớ rõ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Hồi hoàng thượng qua mấy tháng nữa liền tròn 20. Trong lòng Khanh Trần đột nhiên có chút bất an. 20, hoàng đế nói ừ, sắp 20, nữ tử tầm thường đã sớm lấy chồng, làm vợ làm mẹ. Trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng, Khanh Trần không dám nói tiếp, lại không thể không nói, mặt mày. Đạm liễm, bình tĩnh, nói, Khanh Trần nửa năm nay học không ít thư, nguyện theo bên người hoàng thượng lịch lãm vài năm. Hoàng đế cười uy nghiêm trong mắt hơi hoãn, chậm đăng cơ tới nay dùng ba tô nghi, ngươi là người chậm thưởng thức nhất. Nhưng nữ tử sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, thanh xuân chỉ có vài năm, trong giây lát sẽ không còn. Khanh Trần nói, ấn chế Khanh Trần sẽ theo hoàng đến 25. Hoàng đế nói, chế độ định là Tô Nghi, chậm đáp ứng rồi, ngươi không phong Tô Nghi. Khanh Trần giật mình, thông minh ngày đó nhưng lại thành mô dây buộc mình. Đối với Trạm Vương, Hoàng đế tuy không có không chỗ nào cố kỵ, nhưng dù sao cũng là con thân sinh, cũng là con trai trưởng Hoàng hậu, lại tài đức sáng suốt, có khả năng cao, nếu Hoàng đế châm trước, có tâm lập hắn vì chữ, như vậy nàng trốn không thoát. Nàng cực Hoàng đế sẽ, không, nhưng Hoàng đế tâm tư ngàn vạn sao dễ đoán, ai lại dám nói thấu hiểu được. Một chút thâm ám, ám đến trong lòng, thấp giọng nói, Hoàng thượng. Hoàng đế nhìn ngoài cửa sổ hoa mộc phồn thịnh chậm rãi nói, chậm tất sẽ không ủy khuất ngươi, liền chỉ cho ngươi một cửa hôn sự thế nào. Khanh Trần chỉ đứng ở chỗ kia, hoàng đế ánh mắt túc trầm, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập vỗ lại vỗ cực trầm, cực tĩnh, tựa hồ đã dùng toàn bộ khí lực ở nhảy lên. Thiên tử hỏi, không thể không đáp, không thể không nói, ngay tại lúc này trong nháy mắt an tịch không thể duy trì nữa, Tôn Sĩ An đột nhiên tiến vào hồi bẩm, hoàng thượng chính khanh tế ti khâm thiên giám ô tùy chiêu có việc gấp cầu kiến. Hoàng đế vừa ngẩng đầu, buông tha Khanh Trần tuyên. Người này trưởng quản sự vụ khâm thiên giám, trong chiều hơi có chút ý tứ hàm. Xúc siêu nhiên, ô tùy chiêu không mặc chiều phục một thân áo dài có vẻ cực tiêu sái, tiên phong đạo cốt khi nói chuyện ổn mà thanh thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế nâng tay, khanh có gì việc gấp gặp chẫm. Ô tùy chiêu đôi với Khanh Trần thi lễ, vừa vặn quận chúa đã ở đây. Thần thời điểm trước cùng quận chúa nghiên cứu chế tạo bát phương tượng nghi, hôm nay chợt có dị động. Thần cũng bốc đại tráng quẻ thanh long lâm khôn cung, nội kiền kim đến tháng khai hoa nở nhụy kiến vượng, mà động khắc chấn mộc chịu khắc mà động, động mà tất chấn. A, Khanh Trần hơi hơi kinh ngạc, bát phương tượng nghi là nàng kết hợp một ít tri thức hiện đại cùng ô tùy chiêu làm vì chắc chấn mà chế, nếu là có động tĩnh khác thường, có thể không lâu sau có địa chấn phát sinh. Lập tức nói với hoàng đế, hoàng thượng thỉnh cho. Phép Khanh Trần tới thì thiên thai xem xét. Sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống, từ xưa các đời đều coi tai họa địa chấn coi là thiên tượng cảnh báo. Đứng dậy nói, chẫm cũng đi xem. Tôn Sĩ An an bài bãi giá, Khanh Trần theo giá đến kỳ thiên thai, thấy vằn nước bát phương tượng nghi dao động, suy đoán phương vị nói với ô tùy chiêu, dưới đây nhìn như là kinh giao tây bắc phụ cận thành Hoài Loan. Ô tùy chiêu nói, không sai, ly thiên thậm gần, chỉ có hơn trăm dặm. Hoàng đế nhìn kỹ bát phương tượng nghi, hỏi, thứ này có thể chắc địa chấn? Có vài phần nắm chắc. Đúng vậy, ô tùy chiêu gật đầu nói, thần mới nghiên cứu chế tạo mà thành, chưa thử qua. Khanh Trần đưa mắt về phía chân trời, chỉ thấy không trung xa xa xuất hiện vùng mây đen như hắc xà vắt ngang không tiêu tan. Đôi mi thanh tú trói chặt trầm tư trong chốc lát nói với hoàng đế, hoàng thượng. Nếu y vật ấy chi chắc không quá ba ngày liền có một hồi địa chấn, Khanh Trần muốn đi Hoài Loan thành nhìn xem, phàm là trước địa chấn tất có điểm báo trước. Giúp dân tránh họa, hoàng đế vẻ mặt không vui, đồng bình đại dịch vừa an, lại có địa chấn là điềm cực xấu. Trầm giọng nói, vọng ngôn thiên tai, là tội lớn. Khanh Trần mặt mày trầm xuống, cúi người nói, Khanh Trần không dám vọng ngôn, phải đi Hoài Loan mới biết thật giả. Hoàng đế khoanh tay ở kỳ thiên thai qua lại vài bước rốt cục nói, chậm chuẩn ngươi đi, nhưng nếu là nói chuyện giật gân, tội tất không nhẹ. Vâng, Khanh Trần thản nhiên đáp ứng. Phóng ngựa cấp tốc trên quan đạo chim bay đầy trời, đoàn người chạy tới Hoài Loan đã là hoàng hôn. Trên đường đi qua sông Huỳnh, thấy nước sông không gió mà tự hung chạy trồm, lốc xoáy thâm vòng, sóng mạnh đánh vào đê, sóng cao. Cuộn khởi bắn tung tóe dũng mãnh, thanh thế kinh người. Trong thành Hoài Loan không có gì dị thường, tịch dương cuối ngày, bờ ruộng dọc ngang lần lượt thay đổi, có thương giả tức thị, nông giả quy điền, một bức tranh vẽ cảnh tượng an cư lạc nghiệp thản nhiên tự đắc hòa thuận vui vẻ. Hoài Loan gần chỗ giao nhau của sông Thu, sông Huỳnh, hồ rất nhiều, cách đoạn liền xuất hiện hồ lớn nhỏ, phủ khắp nơi, Khanh Trần phát hiện có chút oi bức, tình hình áp khí cực thấp. Hôm nay xuất cung, xem như tạm thời né qua ý chỉ sinh động của Hoàng đế, nhưng không biết có thể tránh đến khi nào. Vân Xính bất an hí dài một tiếng, Khanh Trần thu lại tinh thần ghìm cương xuống ngựa, bước nhanh đến một hồ nước cúi người nhìn lại. Chỉ thấy mặt nước rung động, có bọt phun lên, thỉnh thoảng có cá nhảy lên, có vẻ cực kỳ sao động bất an. Ngay cả trên, đường cũng có dấu hiệu, bên trong bùn ẩm ướt thấy đại lượng run đất chui ra, con kiến trở vật lại tùy ý có thể thấy được. Tìm đến vài dân chúng hỏi, biết nơi đây mấy ngày trước mưa tầm tã tiếp theo liền càng ngày càng nóng, năm vừa rồi lúc này còn mang theo áo khoác, nay chỉ một kiện áo đơn là đủ. Tạ vệ cùng ba gã thị vệ khác đi theo phía sau Khanh Trần, hơi có chút không hiểu, chỉ thấy Khanh Trần lại mấy chỗ thẳng đến Hoài Loan thành phủ, cầu kiến quận sử Nhạc Thanh Vân. Nhạc Thanh Vân chính là nhất viên võ tướng, cũng từng mang binh xuất chinh phòng thủ biên cương, lại vì đắc tội quyền quý bộ binh tự dưng mắc cái sai lầm, biếm tới Hoài Loan thành làm thất phẩm huyện lệnh, nhưng làm người ngay thẳng, chính thanh làm minh, cũng vì Hoài Loan làm không ít việc lợi dân. nghe thấy bẩm người tới là Thanh Bình quận chúa, Nhạc Thanh Vân mang. Sư gia, phó tướng tự mình ra đón. Khanh Trần đi thẳng vào vấn đề, miễn nghi thức xã giao, nói với Nhạc Thanh Vân, Nhạc quận sử, Khanh Trần phụng thánh mệnh tới đây xem xét, Hoài Loan ít ngày nữa sẽ có địa chấn, mong Nhạc quận sử tốc điều khiển an bài, giúp dân chúng dự phòng tị nạn, phòng bất trắc. Nhạc Thanh Vân hiển nhiên sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời tựa hồ không hiểu rõ ràng lời nói Khanh Trần, hỏi, là ý chỉ thánh thượng. Khanh Trần lắc đầu, Hoàng thượng đối với chuyện này còn bán tín bán nghi, không có ý chỉ. Nhạc Thanh Vân cũng là người trên quan trường, lợi hại trong đó tự nhiên rõ ràng, động đến mấy ngàn cư dân vốn là không phải chuyện dễ, lại là không chỉ làm việc làm không tốt đắc tội mất đầu đều có. Hắn đưa tay ngăn, quận chúa thỉnh vào bên trong nói chuyện, việc này cần thương thảo. Khanh Trần tiếu mi, nhíu lại, xem dấu hiệu trận địa chấn chắc đến bảy thành, làm sao thuyết phục được Nhạc Thanh Vân. Bước đến ngồi xuống, gã sai vặt phủ quận sử dâng trà, Nhạc Thanh Vân nói, quận chúa từ xa mà đến, tỉnh nghỉ tạm trước một lát. Suy tư một chút Khanh Trần nói, Khanh Trần cả gan muốn Nhạc quận sử mạo hiểm, nhưng việc này không phải là nhỏ, sự tình quan hệ mấy ngàn tính mạng dân chúng Hoài Loan còn thỉnh Nhạc quận sử tốc tốc định đoạt. Nhạc Thanh Vân mang trà đưa lên, quận chúa thỉnh, bản huyện có địa chấn, có gì làm chứng? Khanh Trần một đường vất vả trước uống ngầm trà chưa trả lời, đột nhiên nhíu mày, nhìn kỹ nước trà. Nhạc Thanh Vân thấy vẻ mặt nàng khác thường, nhất phẩm nước trà, vào miệng vừa khổ lại chát, hương vị quái dị cả giận nói ai pha trà. Gã sai vặt không biết xảy ra chuyện gì, sợ tới mức sắc. Mặt đều thay đổi, bùm, quỳ xuống nói, là tiểu nhân, đây là cái trà gì? Nhạc Thanh Vân quát hỏi, gã sai vặt run run nói, là trà lão gia xưa nay dùng đãi khách. Đãi khách dùng là, Mao Phong, Thủ Sơn Mao Phong là trà ngon, Khanh Trần trong lòng linh quang vừa động thấy Nhạc Thanh Vân giận dữ, ngăn lại nói, nhà quận sử chớ trách hắn, là do nước không đúng. Gã sai vặt trả lời, nước trong phủ chúng ta đều dùng từ một giếng, lão gia nắm rõ. Dứt lời dập đầu, Khanh Trần hỏi, người lấy nước giếng vẫn đục không chịu nổi, trong đó nhiều có bùn. Gã sai vặt nói, phải, mấy nhà trong thành hôm nay đều như vậy, tiểu nhân pha trà lo lắng hồi lâu mới dùng. Nhạc quận sử, Khanh Trần nói với Nhạc Thanh Vân, nước giếng không sạch sẽ, này đó là một cái điểm báo địa chấn. Thiên triều đã có bát phương tựa nghi biểu hiện sắp có. Địa chấn, nay huỳnh giang sóng triều không gió mà hung mãnh, Hoài Loan khí hậu dị thường, trong thành hồ nước bất an, con kiến đào đất lung tung, mặc dù không dám nói 10 thành nắm chắc đã có cái 7-8 phần. Khanh Trần muốn lập tức hồi kinh phục mệnh, nhưng thiên tai vô thường, không biết khi nào sẽ phát động, sợ chờ thỉnh chỉ không kịp tính mạng mấy nghìn người Hoài Loan nay liền nắm ở trong tay quận sử. Nhạc Thanh Vân nửa tin nửa ngờ, đã nhiều ngày nay thời tiết xác thực nặng nề dị thường, trên phố cũng nghe vài cái lão nhân nói, sau cơn mưa trời cực nóng, nghi địa chấn, chỉ cho là dân gian loạn truyền, chưa để ở trong lòng. Lúc này Khanh Trần nói ra, không khỏi cân nhắc thêm. Khanh Trần thấy hắn trầm ngâm không nói, biết hắn băn khoăn, kích tướng nói, nhà quận sử là sợ triều đình trách tội. Nếu có chút lầm, Khanh Trần nguyện một, mình gánh chịu tuyệt không liên lụy quận sử nửa phần. Nhạc Thanh Vân ngẩng đầu thấy ánh mắt Khanh Trần thần quang phong duệ, chính khí làm người nhất thời không dám nhìn gần. Ở dưới ánh mắt thiên định thanh minh của nàng lòng khẽ động, một cỗ hào khí nam nhi thiết huyết vừa nghiêm nghị sinh ra, giữa không trung cùng Khanh Trần đối diện một lát mày rậm dương lên, được. Ta Nhạc Thanh Vân liền bồi quận chúa cực một ván, Khanh Trần mặt mày sáng rọi, khóe môi cười yếu ớt, bái hạ thật sâu, Khanh Trần thay dân chúng Hoài Loan tạ đại ân nhà quận sử. Nhạc Thanh Vân giật mình xuất thần, bị thuyết phục bởi phần thong dong cao ngạo của nàng, thâm thúy như thế, bình tĩnh như thế cũng áp không được réo rắt cao ngạo. Sớm nghe nói Thanh Bình quận chúa là nữ trung anh kiệt, hôm nay vừa thấy tao nhã sở thâm, thầm than danh bất hư truyền. Đơn giản, thương nghị việc dự phòng, cũng báo cho Nhạc Thanh Vân biết lưu tâm chờ dấu hiệu, Khanh Trần bái biệt ra khỏi Hoài Loan phủ nha. Người vừa lên ngựa đã thấy phương bắc ám trầm, thiên không một mảnh kỳ vân nhô cao, làm như muôn hồng nghìn tía lại quỷ dị vạn phần, chân trời một mảnh sáng ngời, ánh sáng lạnh màu lam trắng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, ngay cả người phát run đều rõ ràng có thể thấy được. Trong lòng nàng trầm xuống, tư tưởng dị thường, Hoài Loan sợ là khó thoát khỏi trận tai nạn này, cách chương.